cống phẩm tiên cơ, bổn vương ăn sạch nàng. Chương 250, góc truyện audio.com. Khuynh Anh vừa mới bị trong lòng này tìm cách hoảng sợ. Kia màu trắng ma quỷ cũng đã nhảy đến trước gót chân của nàng. Bạch kiếm cao cao giơ lên, chảm suy là trường kiếm đâm rách huyết nhục giọng. Khuynh Anh lăn hai vòng, mới bò dậy ngơ ngẩn nhìn trước mắt một màn, tay chân xoát trở nên lạnh lẽo, mà Lê Thiên Tuế cũng trợn to mắt nhìn cô gái của mình trường kiếm hạ. Lại quên nhúc nhích, ngay vừa, kiếm của hắn muốn đâm chúng kia không biết tốt xấu nữ nhân chi thì. Phàn Cơ liền đột nhiên mở mắt ra, đẩy Khuynh Anh ra, sau đó cũng mình huyết nhục chi khu, nghênh hướng kia lạnh thấu xương trường kiếm máu tươi như nước bắn. Sau đó tựa như nước chảy bàn ồ theo vết thương giữa dòng ra. Đem lạnh lẽo đại địa nhiễm đỏ một mảnh, Lê Thiên Tuế chỉ cảm thấy trước mắt phút chốc liền đỏ. Bên tai ầm một chút, cái gì cũng nghe không được. Hắn nhìn dưới tái nhợt cô gái, mà nàng đã nhìn hắn. Rất lâu sau đó, nàng cũng chưa chân chính xem qua hắn liếc mắt một cái. Lâu đến hắn đều nhanh nhớ không rõ. Mặt nàng bàng từng nay là như vậy đường hoàng mỹ lệ. Lại tựa gầy sắp thấy cốt, hắn thật lâu đều chưa có xem qua nàng liếc mắt một cái. Hắn sợ mình không đành lòng. Kia lòng như sắt đá tảng, tại sao có thể là một cái khu khu cô gái mềm lòng nhưng nàng nhìn hắn như vậy? Giống như là muốn ở cuối cùng trong sinh mệnh cười nhạo hắn, trong tim của hắn đột nhiên liền nổi lên một trận khủng hoảng không hiểu. Như là bị vô số gai nhọn sợ cắn xé, nói không nên lời đau đớn theo lòng bàn chân sở đổ nát. Tất cả lý trí, bắt đầu nát bấy, nàng đã mất đi nội đan. Nàng sớm đã suy yếu giống một luồng lục bình, nàng dùng hết nàng sức lực đến phóng kháng hắn, nàng luôn luôn dùng như vậy tuyệt vọng mà lạnh lùng mắt nhìn hắn, nhưng hiện tại nàng cười. Cười nhạo hắn mệnh lệnh nàng sống, bây giờ lại đưa tay đem cái thanh này đoạt hồn kiếm cắm vào ngực của nàng, tất cả đều không có nàng đang chờ đợi một khắc như thế. Nàng phải rời khỏi hắn. Tất cả bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo, hắn rõ ràng là muốn lợi dụng nàng. Dùng thân thể của nàng dựng dục thần ma, dùng địa vị của nàng uy hiếp thần đô, dùng mạng của nàng trao đổi một đêm thắng lợi này. Không, nàng không thể chết được, nàng không thể chết được, không được hắn cho phép, nàng sao có thể chết như vậy, cho ta xem bảo bảo được chứ. Phàn Cơ đột nhiên nói, giọng của nàng đã tiểu nhân như văn giang. Nhưng vẫn là như hồng trung bàn đập tiến trong lỗ tai của hắn. Ta nghĩ nhìn một cái. Con của ta, Lê Thiên Tuế ngơ ngác lăng ở nơi đó. Bởi vì cực lực nhịn xuống kia phát run khuôn mặt, đã có một chút phi vặn vẹo. Cánh tay chung, kia vừa mới vừa sinh ra không bao lâu đứa bé cực dương lực dẫy rùa. Cái miệng nhỏ nhắn bị phong giọng, cái gì cũng nói không nên lời. Chỉ có khóe mắt kia một giọt tinh lượng nước mắt không ngừng chảy xuống. Dính ướt một tảng lớn, là nam hài, vẫn là nữ hài, Phàn Cơ lại há miệng, như là mau muốn không một tiếng động, ta còn chưa xem qua hắn, làm cho ta gặp một lần. Lê Thiên Tuế chợt liền bị cổ. Cứng ngác, từng chút đem đứa bé đưa tới, nho nhỏ trẻ con một đôi con ngươi xanh. Đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn so với trân châu còn muốn ánh sáng ngọc. Thật dài tiệp vũ nhẹ nhàng nhiên nhiên, còn trụy kia trong suốt lệ tích, Phàn Cơ dùng hết mình cuối cùng sức lực ôm hắn, hôn hôn mặt của hắn, cố gắng đối với hắn lộ ra một tươi cười. Mẹ xin lỗi ngươi, mẹ yêu ngươi, bên cạnh Khuynh Anh đã nghẹn ngào, một đôi nắm tay đã niết trắng bệch, cố nén kia lửa giận ngập trời. Sợ hãi của mình tùy tiện xúc động sẽ làm Lê Thiên Tuế lại một lần nữa làm thương tổn kia suy yếu cô gái. Nàng được nhẫn, được chờ, được làm cho vậy không bằng hỗn đản thư giãn một khắc kia. Xông lên hung hăng cho hắn một quyền, bốn phía là một mảnh tĩnh mịch, ma vật muốn tới gần Khuynh Anh, đều bị nàng im lặng tán lạnh thấu xương ánh sáng, nhất nhất nghiền nát, Phàn Cơ ôm đứa bé. Cực kỳ không muốn cùng hắn chậm rãi nức nở, kia thuộc về mẹ ánh sáng cuối cùng nở rộ ở môi của nàng cánh hoa. Cầu ý cười, mang theo yêu thương, trước nay chưa có an tường cùng yên tĩnh, đây là nàng lần đầu tiên thấy con của mình, quả thật xinh đẹp hoặc người, một đôi bích lục lượng con ngươi, cực kỳ coi được, nàng cố gắng mỉm cười đối đứa bé, ngạch máu tươi vẫn ồ ồ không ngừng theo nàng trong cơ thể biến mất. Nàng hồn phách sức mạnh càng ngày càng yếu, càng ngày càng yếu, nhẹ dường như không nghĩ qua là cũng sẽ bị gió thổi tán. Áo choàng Lê Thiên Tuế bị nhiễm màu đỏ tươi huyết sắc, như là vết trắng thượng rơi xuống từng mảnh hồng mai, giống là bọn hắn ở Bắc Quốc thì hậu, kia trong vườn hoa, đẹp nhất tối diễm màu đỏ mai vàng, kia từng là nàng thích nhất màu sắc, như là nàng mềm mại phát, như thế tản ra, lóa mắt quang hoa, hắn muốn ôm nàng, muốn cho nàng bất động, muốn thay nàng cầm máu, muốn thay nàng kéo dài tính mạng. Nhưng một khắc kia, hắn cái gì cũng không có làm, cái gì cũng không làm được, đoạt hồn đao uy lực, không phải nàng bây giờ có thể thừa chịu được, nàng thậm chí không có nội đan hộ thể, một đao kia đi xuống, nguyên thần nàng hội mất hết, nếu lại hơi có sai lầm, nàng liền cơ hội chuyển thế cũng không có một khắc kia, hắn lại hoang mang lo sợ, trong đầu trống rỗng, mi mắt kịch liệt rung động. Bởi vì sắp mất đi mà cảm thấy sợ hãi. Nhưng ngay khi này thì, toàn cơ lại đột nhiên thu cười. Chắc đầu, cầm trong tay đứa bé đối xa xa Khuynh Anh phao đi. Nàng là vậy kiên quyết, vậy cấp tốc, như là đem mình tất cả lực sinh mệnh đều ngưng tụ ở một khắc kia. Cách chương.